Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 115, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đây, Lệ Vi Lan mới uống nửa cốc nước, cuối cùng không còn quậy phá nữa. Thực sự nằm vào giường, nhắm mắt lại, là cô đã hứa sẽ đợi anh khỏi bệnh rồi trò chuyện thâu đêm. Anh nhớ rồi xìu hôm đó, Trầm Tranh tan làm về không kịp vào game, cô và chị Mã bận rộn chuẩn bị bầy sạp. Mặc dù nghe thì làm trái cây trộn và đĩa trái cây rất đơn giản, nhưng việc cắt, rửa, cân, đóng gói và phân loại vẫn cần phải làm thủ công. Trầm Tranh về nhà chuẩn bị một lúc, cùng chị Mã chuyển đống trái cây chất đống trong phòng của cô lên cốp xe của chị Mã. Chị Mã nhìn thấy môi trường sống của Trầm Tranh, bạn cùng phòng của cô vẫn chưa về, nhưng đồ đạc trong phòng khách lại bày bừa khắp nơi, trông không giống thói quen sinh hoạt của cô gái nhỏ này. Trong lòng chị bắt đầu nghi ngờ, trên đường đi, chị hỏi thăm Trầm Tranh. Em chuyển đến đây bao lâu rồi? Nửa tháng. Trầm Tranh cũng nhận ra ánh mắt đánh giá của chị Mã từ khi bước vào nhà họ, nhưng cô không nhận ra mình có vấn đề gì, nên khi trả lời có chút lo lắng. Em để mấy thứ trái cây đó trong phòng mình. Chị Mã do dự nói, phòng khách rộng như vậy, sao em không để ở đó? Vừa vào phòng, cô đã giật mình, phòng cô gái vốn nhỏ, kê một chiếc bàn học và một chiếc giường thì chẳng còn chỗ trống nào. Nhưng dù vậy, mấy thùng trái cây vẫn chất đầy trong không gian nhỏ chỉ chừng mười mấy mét vuông. Trầm Tranh há hốc mồm. Hôm cô mua trái cây, lúc mới chuyển về nhà đúng là để ở phòng khách trái cây mua trên mạng để tiện vận chuyển. Lúc nhận hàng thường là còn sống, phải để một thời gian cho chín rồi mới đem ra bán. Nhưng hôm đó bạn cùng phòng về thấy mấy thùng ở phòng khách, lại nói bóng gió kiểu. Ôi dào, cậu mua nhiều trái cây thế. Phẩy chấm, cậu xem tớ bình thường hào phóng thế nào. Các kiểu, Trầm Tranh thấy phiền không chịu nổi, lại sợ lúc mình không ở nhà, cô ta lén mở ra rồi lúc đó không nói rõ được, tránh chuyện thì hơn, thế là chất hết vào phòng mình. Chị Mã nghe cô giải thích sơ qua, hơi liếc nhìn cô. Tranh tử, hôm nay chị nói thẳng luôn nhé. Chị Mã nói thẳng, tính em, thật sự quá mềm yếu, như vậy không được. TBC, đi bán chợ đêm về, Trầm Tranh thấy trong ví tiền WeChat của mình có thêm kha khá tiền. Lợi nhuận từ việc bán trái cây trộn, nước ép bơ và sữa chua khá tốt. Trầm Tranh chọn toàn là loại trái cây ngon mà giới trẻ thích. Hôm nay là ngày đầu tiên bán, cô lại cố tình chọn loại trái cây có hương vị ngon, chọn một chỗ bên cạnh toàn là đồ ăn vặt như đồ nướng các kiểu. Có mấy cô gái vốn đi cùng bạn trai hoặc chồng ra ăn đêm, nhưng bản thân lại không dám ăn linh tinh vì sợ tăng cân. Đi ngang qua quầy hàng nhỏ của cô thấy mấy loại trái cây tươi ngon, nghĩ bụng buổi tối ăn một chút cũng không tính là quá nhiều calo để giải tỏa cơn thèm, hoặc là ăn kèm đồ nướng để bổ sung vitamin. Lúc Trầm Tranh dọn hàng thì số hàng chuẩn bị cơ bản đã bán hết. Tính sơ qua một đêm, trừ đi tiền mua trái cây, cô lãi dòng được khoảng hơn 300. Hiện tại cô mới nạp vào game có hơn 300 thôi. Trầm Tranh tính doanh thu, trong lúc phấn khích, nhưng cũng liên tục nhớ lại câu nói của chị Mã trên xe lúc nãy. Tính em quá mềm yếu, sắc mặt hơi tối sầm lại, cách chương.